Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 261. Phụt phụt, lại là vô số mũi tên nhọn bằng ma khí xuyên thấu đông đảo thân thể thành viên đội cảm tử của yêu tộc. Vài chục tỷ thành viên yêu tộc nháy mắt ngã xuống. Hai lần công kích, hơn 100 tỷ thành viên yêu tộc đã không còn. Thời gian chỉ mới đi qua 20 giây. Mau, mau đi thông báo thủ lĩnh, chúng ta căn bản ngăn cản không được. Một thành viên đội cảm tử của yêu tộc hô lên. Bọn chúng nào phải là đội cảm tử, rõ ràng chính là đội chịu chết. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, thời gian vài phút bọn chúng liền sẽ toàn bộ chết hết. Mà hai vị lão tổ quỷ tộc kia, tuy rằng cũng ở đó tàn sát thành viên ma tộc cùng tộc cương thi, nhưng là tốc độ còn xa không bằng ma tinh. Bọn chúng nhiều nhất chỉ giết được mấy trăm vạn người mà thôi, bên này đều đã là 100 tỷ. Bên phía Giao Long Yêu: Thủ lĩnh, việc lớn không tốt. Một đại yêu vội vã chạy đi lên. Nói. Giao Long Yêu cau mày nói. Hiện tại thật là phiền phức, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là bên phía Ma Tinh cùng Lâm Thành đã xảy ra vấn đề. Hiện tại bên phía bọn chúng chính là mấu chốt, không xảy ra vấn đề liền kỳ quái. Về phần là vấn đề gì, nó cũng không biết. Đội cảm tử đã chết hơn 100 tỷ, bọn chúng căn bản ngăn cản không được Ma Tinh cùng Lâm Thành. Đây vẫn là dưới tình huống Lâm Thành không có ra tay. Tên đại yêu này đầy mặt ngưng trọng nhìn Giao Long Yêu nói. Cái gì? Giao Long Yêu trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, lúc này mới bao lâu, một phút đều không đến liền đã chết hơn 100 tỷ. Cho dù là 100 tỷ đầu heo cũng không có khả năng chết nhanh như vậy đi. Thủ lĩnh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản ngăn không được Lâm Thành cùng Ma Tinh. Tên đại yêu này lại tiếp tục hỏi. Ta biết phải làm sao bây giờ, làm bọn chúng rút về tới. Giao Long Yêu trong mày nói. Dựa vào số lượng ngăn lại Lâm Thành cùng Ma Tinh, rõ ràng không thể thực hiện được. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, thành viên của bọn chúng còn chưa đủ để Lâm Thành cùng Ma Tinh giết. Vâng. Tên đại yêu này gật đầu, vô cùng lo lắng đi truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, muộn một giây đồng hồ liền có khả năng dẫn tới 100 vạn thành viên chết đi. Quá khủng bố. Hai tên gia hỏa này quả thực chính là yêu nghiệt, không nên tồn tại trên thế giới này. Thực mau, đội cảm tử bên phía yêu tộc nhận được tin tức, không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Căn bản ngăn không được, không trốn chính là chết. Còn tưởng rằng các người không trốn. Ma Tinh phát ra sát ý, nhìn những thành viên yêu tộc đào tẩu đó, vừa rồi còn không có trời đã thèm liền chạy thoát như vậy. Đi thôi, đi giải quyết hai tên lão tổ quỷ tộc kia. Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh, hơi hơi mỉm cười nói. Chỉ cần đem hai tên lão tổ quỷ tộc này giải quyết, bọn họ liền có thể đi đối phó ba tên lão tổ yêu tộc. Thu phục cường giả cấp bậc lão tổ, liền có thể tuyên cáo chiến đấu thắng lợi. Không có cường giả cấp bậc lão tổ, yêu tộc cùng với quỷ tộc căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Được. Ma Tinh gật gật đầu, ngay sau đó cùng Lâm Thành bay về phía hai gã lão tổ quỷ tộc. Hai gã lão tổ này đang ở bốn phía chiến trường tàn sát thành viên tộc cương thi cùng ma tộc. Phất tay một cái, đó là mấy chục vạn thành viên chết đi. Những thành viên tộc cương thi cùng với ma tộc đó căn bản ngăn cản không được hai vị lão tổ quỷ tộc tiến công. Vèo một cái, đúng lúc này, thành viên ma tộc đang tàn sát tộc cương thi cùng một lão tổ quỷ tộc trong đó đột nhiên cảm ứng được một trận ma khí cường đại đánh úp lại. Nguy hiểm. Gia hỏa này phản ứng thực mau, trước tiên bạo lui. Oanh một tiếng, ma khí đánh vào không khí chợt nổ mạnh. Dư ba nổ mạnh cường đại, nháy mắt dâng lên một đám mây hình nấm. Thành viên tộc cương thi cùng ma tộc ở chung quanh đã chịu dư ba lan đến, tử thương thảm trọng. Ma Tinh, mẹ nó, ngươi đang làm gì vậy? Thấy một màn như vậy, Lâm Thành nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Cái này vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy. Martin cười cười xin lỗi. Lần sau chú ý một chút. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Martin nói. Được được, lần sau nhất định sẽ chú ý. Martin bảo đảm nói. Lâm Thành, Martin. Hai gã lão tổ quỷ tộc ngừng lại tiến công, hội tụ đến bên nhau, đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành cùng Martin. Nơi này không phải chiến trường của chúng ta đi bên ngoài đánh. Lâm Thành nhìn hai gã lão tổ quỷ tộc nói. Được. Hai gã lão tổ quỷ tộc không có bất luận do dự cái gì, lập tức gật gật đầu. Vèo một cái, ngay sau đó, Lâm Thành cùng Martin trước tiên liền bay đến bên ngoài chiến trường. Chỉ có như vậy mới có thể không dao động đến thành viên các chủng tộc lớn trên chiến trường. Nếu là ở trung tâm chiến trường chiến đấu, kết thúc chiến đấu, phòng trường thành viên chủng tộc lớn cũng chết không sai biệt lắm. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Nhìn Martin cùng Lâm Thành bay đi bên ngoài chiến trường, một lão tổ quỷ tộc khác nhịn không được hỏi. Để chịu chết sao? Còn không nhanh chóng trốn đi. Yêu tộc không thể ngăn lại Lâm Thành cùng Martin. Trận chiến đấu này đã thua, hiện tại không trốn, chờ lát nữa bỏ chạy không xong. Tên lão tổ quỷ tộc này khẽ hô lên, sau đó không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Cùng Lâm Thành còn có Martin chiến đấu sao? Đó chính là tìm chết. Nó không có ngốc như vậy. Chẳng sợ toàn bộ yêu tộc bị giết, quỷ tộc bị giết, nó cũng không muốn vứt bỏ tính mạng của chính mình. Thật vất vả đột phá đến cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 99, nó không muốn bị chết ở chỗ này. Nó vừa trốn, một lão tổ quỷ tộc khác do dự một chút, vẫn là theo sát sau đó. Lâm Thành, hai tên gia hỏa này lừa chúng ta, bọn chúng chạy thoát. Martin đột nhiên nhìn Lâm Thành khẽ hô lên. Lúc này Lâm Thành cũng phát hiện hai gã lão tổ quỷ tộc đào tẩu. Mẹ nó, hai tên gia hỏa này đã sợ chúng ta đến nước này sao? Bất quá thật ra rất thông minh, biết không phải đối thủ của chúng ta. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, cũng không có truy đuổi. Lần này không phải chiến đấu của cấp bậc lão tổ, mà là chiến đấu chủng tộc. Mục đích của hắn không phải đánh chết lão tổ, mà là làm chủng tộc của chính mình thắng lợi. Hai gã lão tổ quỷ tộc chạy thoát, mất đi hai địch nhân, phần thắng lại lớn hơn vài phần. Lão tổ quỷ tộc chạy thoát? Đáng chết, bọn chúng vậy mà chạy thoát. Chúng ta làm sao bây giờ? Giờ phút này, ba gã lão tổ yêu tộc đang chiến đấu với huyết sát cùng hai gã lão tổ ma tộc, nháy mắt liền luống cuống. Lâm Thành cùng Martin không có đối thủ, khẳng định sẽ đến trợ giúp huyết sát. Còn có hai gã lão tổ ma tộc đối phó bọn chúng. Chờ Lâm Thành cùng Martin gia nhập chiến trường, bọn chúng liền đến cơ hội đào tẩu đều không có. Có thể nói, trận chiến đấu này đã trước tiên kết thúc. Căn bản không có bất luận khả năng lật ngược tình thế cái gì. Nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Lão tổ quỷ tộc không màng tính mạng thành viên của chủng tộc phía mình đào tẩu, nhưng chúng ta không thể trốn. Đúng vậy, chúng ta không thể trốn. Đầu hàng? Thật sự phải đầu hàng sao? Ba gã lão tổ yêu tộc nhanh chóng thảo luận, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào đối thủ của từng người. Ha ha ha, lão tổ quỷ tộc đã đào tẩu, chờ minh chủ cùng với Martin tiến đến chính là ngày chết của các ngươi. Huyết sát nhìn ba gã lão tổ yêu tộc kích động cười to nói. Trận chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra, tộc gương thi của bọn chúng đã thắng, thậm chí một công đôi việc, bắt lấy yêu tộc đồng thời có thể bắt lấy quỷ tộc. Quỷ tộc huynh xào xuất động, vừa lúc có thể cùng nhau giải quyết đại chiến chủng tộc. Nguyên bản cho rằng phải đại chiến thật lâu, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, không đến một giờ liền đã đi vào kết thúc. Hết thảy những việc này đều là bởi vì Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành trước tiên làm Martin khống chế ma tộc cùng với nhân tộc đạt thành hiệp nghị, chiến đấu không có khả năng thắng lợi được nhẹ nhàng như vậy, thậm chí không có khả năng chiến thắng. Huyết sát, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Một lão tổ yêu tộc trong đó hừ lạnh một tiếng nói. Đơn đả độc đấu? Có thể quần ẩu, vì sao phải cùng ngươi đơn đả độc đấu? Huyết sát đầy mặt ý cười nhìn lão tổ yêu tộc nói. Tộc cương thi bị đè ép lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc có thể bạo phát. Trước kia hắn ở tộc cương thi cũng không dám hiện thân, sợ những lão quái vật đó biết. Nếu biết, khẳng định sẽ đuổi giết hắn. Các chủng tộc lớn là tuyệt đối không có khả năng làm tộc cương thi quật khởi, bởi vì sức chiến đấu của cương thi thập phần đáng sợ. Hiện giờ bọn chúng chính là muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, Lâm Thành cùng Martin bay lại đây. một đám người, đồng thời đem ba gã lão tổ yêu tộc vây quanh. Các ngươi đầu hàng đi, đại thế đã mất, không đầu hàng chính là chết. Lâm Thành ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào lão tổ yêu tộc nói, nếu bọn chúng đầu hàng, Lâm Thành đương nhiên không có khả năng thương tổn bọn chúng. Không đầu hàng phải chỉ có thể đem bọn chúng đánh chết. Ba gã lão tổ yêu tộc hiện tại bị vây quanh, đã không có khả năng đào tẩu chút nào. Lâm Thành, ngươi thật sự muốn đem chúng ta bước đến tuyệt lộ sao? Một gã lão tổ yêu tộc trong đó đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Không có bức các ngươi, chỉ cần các ngươi đầu hàng, yêu tộc vẫn là yêu tộc, mỗi năm chỉ cần cho chúng ta đủ nhiều tài nguyên là được. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn lão tổ yêu tộc nói, bắt lấy địa bàn yêu tộc cũng không có khả năng tiếp nhận, vẫn là yêu cầu bọn chúng quản lý. Rốt cuộc địa bàn lớn như vậy, hắn cũng quản lý không xong. Có thể cho chúng ta suy xét một chút hay không? Một lão tổ yêu tộc khác đột nhiên mở miệng nói. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không sợ bọn chúng muốn giở trò gì. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều không có chỗ nào che giấu. Huống chi nếu bọn chúng có, đã sớm lấy ra tới, sẽ không chờ tới bây giờ. Toàn bộ chủng tộc đầu hàng, thật là đại sự, cần thiết phải suy xét rõ ràng. Đa tạ. Tên lão tổ yêu tộc này đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ, sau đó bay về phía Giao Long Yêu. Giao Long Yêu hiện tại là thủ lĩnh yêu tộc, muốn đầu hàng hay không khẳng định phải cùng Giao Long Yêu thương lượng một chút. Bọn chúng cùng nhau làm ra quyết định, xảy ra chuyện gì cũng sẽ dễ nói. Hai gã lão tổ yêu tộc khác do dự một chút, sau đó cũng đi theo bay về phía Giao Long Yêu. Lâm Thành, người thật sự quyết định làm bọn chúng đầu hàng sao? Vạn nhất về sau thực lực bọn chúng lớn mạnh, cắn ngược lại chúng ta một ngụm thì phải làm sao bây giờ? Mà Tình đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Không cho bọn chúng đầu hàng, chẳng lẽ thật sự đem toàn bộ bọn chúng tiêu diệt sao? Yên tâm đi, mỗi năm bọn chúng cho chúng ta những máu tươi đó, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, mà bọn chúng chỉ sẽ càng ngày càng yếu. Dưới tình thế bên này giảm bên kia tăng, là tuyệt đối không có khả năng vượt qua tộc cương thi chúng ta. Không thể vượt qua, đương nhiên không thể cắn ngược chúng ta một ngụm. Lưu trữ bọn chúng vẫn là tốt hơn nhiều so với giết bọn chúng. Coi như là tộc cương thi chúng ta nuôi dưỡng để lấy máu đi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh nhàn nhạt nói. Ấy, cái chủ ý này thực tốt. Lưu trữ bọn chúng tới lấy máu. Huyết Sát ở một bên gật gật đầu nói. Tộc cương thi hiện tại thực thiếu máu tươi. Có yêu tộc cung ứng máu tươi cũng đủ cho máu tươi mà cương thi cần mỗi ngày. Vẫn là Lâm Thành huynh đệ người đầu óc thông minh. Thiên Vũ cũng ở một bên mở miệng nói. Giờ phút này bên phía Giao Long Yêu. Đã nghĩ kỹ chưa? Hiện tại ngươi là thủ lĩnh yêu tộc, làm ra quyết định đều liên quan đến sinh tử tồn vong của yêu tộc chúng ta. Dù sao là ta tán đồng đầu hàng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần yêu tộc chúng ta không có bị giết, vậy thì có khả năng lật đổ được tộc cương thi, chính như lúc ấy tộc cương thi ra đời Lâm Thành giống nhau. Ta cũng tán đồng. Chết tử tế không bằng được tồn tại. Ta cũng tán đồng. Ba gã lão tổ yêu tộc sôi nổi mở miệng nói. Bọn chúng rất sợ chết, nhưng Giao Long Yêu nói không đầu hàng, vậy thì bọn chúng cũng sẽ không đầu hàng. Chủng tộc không còn, bọn chúng tồn tại cũng không thú vị. Dù sao bọn chúng tôn trọng quyết định của Giao Long Yêu, đầu hàng là tốt nhất, không đầu hàng cũng được. Chúng ta hiện giờ chưa bỏ đầu hàng, còn có đường khác có thể đi sao? Truyền lệnh đi, làm yêu tộc từ bỏ chống cự, đầu hàng Tề Thiên Minh. Sau khi Giao Long Yêu nói ra những lời này, giống như hư thoát, đặt mông ngồi dưới đất. Yêu tộc xong rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị tộc cương thi đè ép không thể xoay người. Nhưng không đầu hàng, toàn bộ yêu tộc đều sẽ bị giết. Đều do lúc ấy các chủng tộc lớn không có coi trọng Lâm Thành. Nếu ở thời điểm Lâm Thành còn không có quật khởi giết chết Lâm Thành, căn bản không có khả năng có nhiều chuyện phát sinh như vậy. Hiện tại hối hận đã muộn. Thành viên yêu tộc nghe lệnh, mọi người buông vũ khí đầu hàng. Ba gã lão tổ yêu tộc nghe xong, sôi nổi bay đến không trung hét lớn một tiếng. Bên trong ngữ khí của bọn chúng tràn ngập bất đắc dĩ. Đầu hàng sao? Không, ta không đầu hàng. Đầu hàng đi, không đầu hàng chính là chết. Ấy, đầu hàng đi. Tộc cương thi quá lợi hại, chúng ta căn bản đánh không lại. Trên chiến trường, thành viên yêu tộc sôi nổi mở miệng, có người muốn đầu hàng, có người không muốn đầu hàng. Đương nhiên, đầu hàng chiếm cứ tuyệt đại đa số, không đầu hàng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, bọn chúng tình nguyện chết cũng không đầu hàng. Những yêu vật đó đều là đại yêu có thân phận thập phần tôn quý, huyết mạch của bọn chúng không cho phép bọn chúng thần phục, không cho phép bọn chúng đầu hàng. Sao lại thế này? Yêu tộc đầu hàng sao? Xong rồi, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Yêu tộc đã đầu hàng. Quỷ tộc chúng ta tới trợ giúp bọn chúng, vậy mà bọn chúng đầu hàng. Đáng chết. Yêu tộc đầu hàng, chúng ta làm sao bây giờ? Bên phía quỷ tộc còn đang liều chết chống cự tộc cường thi cùng ma tộc tiến công. Thủ lĩnh bọn chúng không nói gì, bọn chúng không dám đầu hàng. Hiện giờ yêu tộc đầu hàng, liền giữ lại quỷ tộc bọn chúng, phòng trừng khoảng cách đầu hàng cũng không xa. Không đầu hàng chính là chết, liền chờ thủ lĩnh bọn chúng làm ra quyết định như thế nào. Giao Long, người có ý tứ gì? Chúng ta tới giúp người, vậy mà người đầu hàng. Giờ phút này, thủ lĩnh quỷ tộc đầy mặt vội vàng bay đến bên người Giao Long yêu. Người cho rằng ta muốn đầu hàng sao? Người nhìn xem chiến trường, hiện tại là ai chiếm cứ thượng phong? Còn có hai gã lão tổ quỷ tộc các người đã chạy rồi. Nói khó nghe một chút, quỷ tộc các người đã bị lão tổ các người vứt bỏ. Giao Long yêu nổi giận đùng đùng nhìn thủ lĩnh quỷ tộc. Có thể không đầu hàng, ai muốn đầu hàng đây? Lâm Thành cùng Ma Tinh ai có thể chống đỡ được? Chẳng lẽ vì tôn nghiêm mà làm cho cả chủng tộc bị hủy diệt sao? Thủ lĩnh quỷ tộc không biết nên nói cái gì mới tốt, lâm vào trầm mặc. Hai gã lão tổ quỷ tộc chạy thoát, nó có biết đến, chính theo như lời của Giao Long yêu, bọn chúng đã bị lão tổ vứt bỏ. Ngay cả lão tổ đều chạy thoát, còn lấy cái gì đối phó tộc cường thi cùng ma tộc? Người cũng đầu hàng đi, không cần làm chuyện chống cự vô ích. Tiếp theo, Giao Long yêu đề mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh quỷ tộc. Đầu hàng sao? Thủ lĩnh quỷ tộc sắc mặt thập phần phức tạp, do dự. Quỷ tộc, các người còn không đầu hàng sao? Lúc này, Lâm Thành hét lớn một tiếng, khí phách hăng hái, cường đại, điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng, che trời lấp đất. Không đầu hàng, vậy thì sẽ chết. Một chữ cuối cùng nhanh chóng truyền bá ở trên chiến trường, truyền vào trong tai mọi người, cuồng vọng không ai bì nổi. Nhưng cố tình bọn chúng căn bản không dám thế nào đối với Lâm Thành. Đây là thực lực, đối mặt hàng triệu tỷ địch nhân, Lâm Thành có thực lực nói ra những lời này. Thủ lĩnh, đầu hàng đi, yêu tộc đều đầu hàng, hơn nữa lão tổ đều vứt bỏ chúng ta chạy trốn. Đúng vậy, ngay cả lão tổ đều chạy thoát, lão tổ đều mặc kệ quỷ tộc sống chết, chúng ta đầu hàng đi. Đông đảo thành viên quỷ tộc sôi nổi mở miệng nói. Giờ khắc này, chiến trường đẫm máu ngừng lại. Tộc cương thi cùng ma tộc cũng không có tiếp tục tiến công. Bọn chúng đều đang đợi quỷ tộc đầu hàng. Nếu quỷ tộc đầu hàng, bọn chúng liền không cần chiến đấu. Tuy rằng trận chiến đấu này chắc thắng, nhưng tiếp tục chiến đấu đi xuống, tộc cương thi cùng ma tộc sẽ chết rất nhiều. Bọn chúng vẫn là hy vọng quỷ tộc đầu hàng, như vậy liền không cần mạo hiểm chiến đấu. Đầu hàng, ta đầu hàng. Thủ lĩnh quỷ tộc hét lớn, nội tâm nó thực không muốn đầu hàng, chỉ là không có biện pháp. Yêu tộc đều đầu hàng, hơn nữa tiếp tục chiến đấu đi xuống, quỷ tộc thật đúng là có khả năng diệt vong. Đến lúc đó, quỷ tộc liền sẽ bị hủy ở trong tay nó. Mọi người, buông vũ khí. Lúc này, Lâm Thành bay đến trên không chiến trường khẽ hô lên. Rầm một tiếng, thành viên yêu tộc cùng quỷ tộc sôi nổi buông vũ khí, động tác chỉnh tề. Không có buông vũ khí, giết! Lâm Thành nhìn thoáng qua chiến trường, phát hiện còn có một bộ phận yêu tộc không có buông vũ khí, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Phụt, bù một tiếng, không hề trì hoãn, một bộ phận thành viên yêu tộc nháy mắt bị treo cổ. Đối với người không đầu hàng, nội tâm Lâm Thành không có thương hại chút nào. Thuộc hạ tham kiến minh chủ! Lúc này, Giao Long yêu thập phần thức thời quỳ một gối xuống đất, đề mặt tôn kính. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thủ lĩnh quỷ tộc thấy thế cũng giống như Giao Long yêu, quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Ngay sau đó, thành viên yêu tộc cùng với quỷ tộc đầu hàng sôi nổi quỳ xuống đất, chăm miệng một lời nói, thanh âm chấn thiên hám địa, hàng triệu tỷ thành viên, trường hợp đổ sộ dữ dội. Đều đứng lên đi. Đôi tay Lâm Thành giơ lên, chỉ thấy một mảnh đen nghìn nghịt, toàn bộ đứng dậy. Tần Thủy Hoàng cái gì, Lưu Bang cái gì, Thành Cát Tư Hãn cái gì, thủ lĩnh Thế Tùng cùng với hắn so sánh là kém quá xa. Khống chế bốn chủng tộc lớn, chiếm cứ hơn phân nửa ranh giới bí cảnh, thành viên thủ hạ càng là không thể tính toán. Chỉ cần lấy địa bàn tộc Cương Thi mà nói, so với Thế Tục lớn hơn không chỉ là 10 lần. Nói cách khác, địa bàn tộc Cương Thi liền lớn hơn so với địa cầu gấp 10 lần. Càng đừng nói còn có địa bàn của yêu tộc cùng với quỷ tộc và ma tộc. Lâm Thành cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn có thể khống chế địa bàn rộng như vậy, cùng với nhiều thành viên như thế. Ngẫm lại trước kia, hắn chính là một học sinh, từ một khắc biến thành Cương Thi kia, vận mệnh của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyền lợi, tiền tài, hiện tại hắn muốn cái gì có cái đó. Thậm chí nếu hắn nguyện ý, có thể không cần tốn nhiều sức khống chế toàn bộ Thế Tục. Bất quá hắn không chuẩn bị làm như vậy. Sở dĩ khống chế toàn bộ bí cảnh chính là vì bảo hộ những người thường tại Thế Tục đó. Hiện tại hắn đã không lo lắng có người trong bí cảnh đến Thế Tục. Lối vào có hai đại kim bạt canh gác. Hiện tại hơn phân nửa bí cảnh đều là địa bàn của hắn. Ai có lá gan lớn như vậy, dám từ mí mắt của hắn mà đi đến bên trong Thế Tục quấy rối. Thủ lĩnh yêu tộc cùng với quỷ tộc nghe lệnh. Lâm Thành nhìn về phía Giao Long Yêu cùng với thủ lĩnh quỷ tộc. Minh chủ, mời ra chỉ thị. Hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Thành nói. Hai người các người tiếp tục khống chế yêu tộc cùng quỷ tộc. Công việc cụ thể, đến lúc đó ta sẽ an bài Thi Vương nói cho các người. Các người hiện tại có thể mang theo đại quân từng người đi trở về. Vâng. Giao Long Yêu cùng với thủ lĩnh quỷ tộc đồng thời gật đầu. Nội tâm bọn chúng thập phần khó chịu. Trong nháy mắt, liền từ thủ lĩnh biến thành thủ hạ người khác. Bất quá cũng may, Lâm Thành cũng không có tiếp tục tiến công bọn chúng, cũng không có giết chết ba vị lão tổ yêu tộc. Đổi làm bọn chúng, tuyệt đối sẽ đem cường giả cấp bậc lão tổ giết chết, như vậy càng thêm dễ dàng khống chế. Tiên Vũ, Ma Tinh, mệnh lệnh đại quân lui lại đi. Lâm Thành lại nhìn về phía Ma Tinh cùng với Thiên Vũ nói. Ngay sau đó, đại quân các chủng tộc lớn sôi nổi lui lại. Một tháng sau, tộc Cương Thi trở lại nơi cực bắc. Bọn chúng vẫn là dàn xếp ở bên này. Lâm Thành cũng không có làm bọn chúng dọn đi nơi khác. Nơi cực bắc hiện tại phát triển thực tốt. Đương nhiên, có thành viên Cương Thi muốn rời khỏi nơi cực bắc cũng được. Hiện tại ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, bọn chúng muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi đó. Trong phủ thành chủ tại Hỗn Loạn Thành. Đại ca, ngài tìm ta sao? Thi Vương nhìn Lâm Thành ngồi ở trên vị trí minh chủ nói. Đúng vậy, có một số việc còn cần thương lượng cùng với ngươi. Lâm Thành gật gật đầu. Lại là về yêu tộc cùng với quỷ tộc sao? Thi Vương tự hồ đã biết Lâm Thành muốn nói gì. Đúng vậy, thời điểm ngươi đi cùng với Giao Long Yêu còn có thủ lĩnh quỷ tộc tiếp xúc, nhớ rõ nói cho bọn chúng. Về sau phàm là thành viên tộc Cương Thi chúng ta, thân phận đều phải cao hơn thành viên chủng tộc bọn chúng. Nhìn thấy thành viên tộc Cương Thi, cần thiết phải vấn an, mua đồ vật cũng phải rẻ hơn, lại thành lập một đội chấp pháp. Nếu như có thành viên tộc Cương Thi ỷ thế hiếp người, xử quyết ngay tại chỗ. Lâm Thành nhìn Thi Vương đầy mặt nghiêm túc nói. Những cái đó đều là phúc lợi cho tộc Cương Thi. Rốt cuộc chiếm lấy yêu tộc cùng với quỷ tộc, bọn chúng cũng có phần. Vì phòng ngừa bọn chúng sằng bậy, đội chấp pháp là cần thiết phải thành lập. Vâng, đại ca, ta sẽ an bài tốt, đảm bảo sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Thi Vương gật gật đầu nói. Ngươi đi xuống trước đi. Lâm Thành phất phất tay, sau đó lại gọi tới Thiên Vũ cùng Huyết Sát. Tề Thiên Minh vẫn là giao cho bọn chúng quản lý. Hắn bây giờ còn có chuyện càng thêm quan trọng muốn đi làm. Đó chính là đi Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh của nhân tộc nhìn xem. Hai thế lực lớn này, vậy mà còn có cường giả siêu việt cấp bằng lão tổ. Cần thiết phải biết rõ ràng bọn họ có bao nhiêu cường giả siêu việt cấp bằng lão tổ. Nhân tộc là khẳng định phải chiếm lấy. Chiếm lấy nhân tộc, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh đều là thiên hạ của tộc Cương Thi. Còn có Long tộc, lúc ấy lối vào bí cảnh mở ra, Ô Long Nhi hóa thành một con rồng tiến vào bí cảnh. Đến bây giờ Long tộc đều còn không có nửa phần động tĩnh, cũng không biết bọn chúng trốn ở nơi nào. Máu rồng Lâm Thành còn không có uống qua, không biết tư vị như thế nào. Sau khi dặn dò Thiên Vũ cùng với huyết sát xong, Lâm Thành lập tức liền bay đi địa bàn của nhân tộc. Chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, hắn không biết ở nơi nào. Muốn tìm hai thế lực lớn này, đầu tiên liền phải tìm được 5 vị lão tổ nhân tộc. Tốc độ của Lâm Thành thường mau, ở trên trời như một đạo lưu quang, nhanh chóng xẹt qua. Mất gần 2 giờ, liền từ địa bàn của tộc Cương Thi đi vào nhân tộc. Vừa mới tiến vào nhân tộc, Lâm Thành đụng phải người quen cũ, là 5 vị lão tổ nhân tộc. Lâm Thành Minh Chủ, ngài đại giá quang lâm nhân tộc chúng ta, không biết là vì chuyện gì? Thám Nguyện lão tổ cười hì hì nhìn Lâm Thành hỏi. Năm lão gia hỏa các ngươi sẽ không phải vẫn luôn ở chỗ này canh giữ đấy chứ? Lâm Thành có chút sợ khóc sợ cười. Cái này Lâm Thành Minh Chủ ngài thường lực ngập trời, vì an toàn của nhân tộc vẫn là canh gác ở chỗ này sẽ tốt. Như vậy chúng ta cũng có thể trước tiên phát hiện ngài lại đây. Yên tâm, ta đã đáp ứng với chiến thần Minh sẽ không ra tay với nhân tộc các ngươi, khẳng định là sẽ không. Các ngươi không cần phải cẩn thận như thế. Lần này ta lại đây là muốn bái phỏng hai vị minh chủ chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh một chút. Lâm Thành nhìn Thám Nguyệt lão tổ hơi hơi mỉm cười nói. Ngài muốn bái phỏng minh chủ chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh sao? Thám Nguyệt lão tổ nhíu nhíu mày. Như thế nào, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách gặp bọn họ sao? Lâm Thành nhìn Thám Nguyệt lão tổ hơi hơi mỉm cười nói. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, cũng có đủ tư cách gặp minh chủ chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Ngay cả thủ hạ đều lợi hại như thế, không biết hai minh chủ bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Nội tâm của Lâm Thành còn có chút chờ mong. Hẳn là rất mạnh, sẽ không làm hắn thất vọng. Giới của có thể làm minh chủ chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, thực lực cùng với bản lĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Không phải, nhưng là ta không dám khẳng định minh chủ chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh sẽ hội kiến ngài. Thám Nguyện lão tổ cũng không giấu giếm Lâm Thành. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa gặp qua hai vị minh chủ của chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Lâm Thành hiện tại muốn đi gặp, bọn họ căn bản vô pháp bảo đảm. Thậm chí, rất có thể sẽ bị sập cửa vào mặt. Những cái đó đều cần thiết trước tiên nói rõ ràng cùng với Lâm Thành. Nếu không chờ lát nữa, hắn còn tưởng rằng là bọn họ cùng với chiến thần Minh và Tử Tiêu Minh liên hợp lại, khinh dễ hắn. Năm đại lão tổ nhân tộc, đừng nói thấy minh chủ chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, chính là tư cách tiến vào nơi ở của bọn họ đều không có. Phía trước đi mời bọn họ đều là ở ngoài nơi dừng chân. Bọn họ chỉ biết nơi dừng chân của hai thế lực lớn này ở nơi nào mà thôi. Người dẫn ta đi là được rồi, về phần có gặp hay không đó là chuyện của bọn họ. Yên tâm, liền tính không gặp ta, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Lâm Thành nhìn Thám Nguyện lão tổ hơi hơi mỉm cười nói. Hắn làm sao mà không biết ý tứ của Thám Nguyện lão tổ. Tuy rằng không nói ra, nhưng nội tâm đã đoán được 7-8 phần. Bên trong chiến thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đông đảo cường giả, hiện tại thực lực hắn tuy rằng mạnh, nhưng là đặt ở bên trong hai thế lực lớn này, phòng trừng cũng không coi là cái gì. Điểm này Lâm Thành vẫn là thực minh bạch, cho nên hiện tại mới có vẻ khiêm tốn như vậy. Nếu Lâm Thành minh chủ đều nói như vậy, chúng ta liền mang ngài đi nơi dừng chân của chiến thần Minh trước. Thám Nguyện lão tổ mở miệng nói. Tiếp theo, năm vị lão tổ nhân tộc mang theo Lâm Thành bay đi nơi dừng chân của chiến thần Minh. 6 người tốc độ cực nhanh, gần nửa giờ liền đi vào bên ngoài nơi dừng chân của chiến thần Minh. Lão tổ nhân tộc Thám Nguyệt cầu kiến, lão tổ nhân tộc Nước Thiện cầu kiến, lão tổ nhân tộc Lưu Thiên cầu kiến. Năm vị lão tổ nhân tộc sôi nổi mở miệng nói. Không thể không nói, chiến thần Minh thật sự thập phần nghiêu bức. Ngay cả lão tổ nhân tộc thấy bọn họ đều yêu cầu thêm một chữ cầu. Năm người các người mang theo hắn lại đây là vì chuyện gì? Một trận thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Trận thanh âm này phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại thập phần quen thuộc. Hắn chính là Vô Cực lão tổ, phía trước chiến đấu cùng Lâm Thành. Vô Cực lão tổ đương nhiên nhận thức Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với năm vị lão tổ nhân tộc ở bên nhau, Vô Cực rất là nghi hoặc. Ta lại đây gặp minh chủ các ngươi. Lúc này Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Người muốn gặp minh chủ chúng ta sao? Ngữ khí của Vô Cực lão tổ vì điều này mà sửng sốt. Phòng chừng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ đến bái phỏng bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là quan hệ địch nhân, tuy rằng đạt thành ước định, nhưng cũng là địch nhân. Không sai. Lâm Thành gật gật đầu, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ảo trận trước mắt. Cái ảo trận này bố trí thập phần cao minh, bề ngoài nhìn qua là một sơn cốc, trên thực tế bên trong có trời đất khác. Người bố trí cái ảo trận này tuyệt đối là một đại sư trận pháp, tạo nghệ về trận pháp cùng với hắn không sai biệt lắm. Lâm Thành trăm triệu lần không nghĩ tới bên trong chiến thần mình vậy mà còn có một đại sư trận pháp lợi hại như thế. Xem ra tinh anh của nhân tộc đều ở bên trong hai thế lực lớn chiến thần minh cùng với tử tiêu minh này. Hai thế lực lớn này không ngã, nhân tộc liền sẽ không suy bại. Ngươi trở về đi, minh chủ chúng ta không có khả năng gặp ngươi. Ngươi căn bản không có tư cách gặp được minh chủ chúng ta. Ngay cả ta cũng chưa thấy qua minh chủ. Vô cực lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Năm vị lão tổ nhân tộc hít hà một hơi. Ngay cả vô cực lão tổ cũng chưa gặp qua minh chủ chiến thần minh. Sao có thể? Vô cực lão tổ chính là cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ. Tồn tại cường đại như thế, vậy mà chưa gặp qua minh chủ bọn họ. Việc này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho địa vị của vô cực ở trong chiến thần minh căn bản không cao. Ngay cả cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ ở trong chiến thần minh địa vị đều không cao. Vậy thì những người có địa vị cao đó sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Khủng bố. Quá khủng bố, không chỉ có là bọn họ bởi vậy mà khiếp sợ, ngay cả Lâm Thành đều cảm thấy chấn kinh. Trước kia đều là hắn khiếp sợ người khác, lần này rốt cuộc đến phiên người khác tới làm hắn khiếp sợ. Nhưng là càng như vậy, Lâm Thành càng muốn vào xem. Ngay cả cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ ở trong chiến thần minh, địa vị đều thấp như vậy, bên trong sẽ là một phen cảnh tượng gì đây? Trước kia cho rằng đột phá đến kim bản liền có thể vô địch, sau đó mới biết được còn có cường giả cấp bậc lão tổ, sau đó lại đột phá đến bân hóa cốt, có thể nghiền áp cường giả cấp bậc lão tổ, lại xuất hiện cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ, hiện tại càng là xuất hiện người còn lợi hại hơn so với cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ. Tu luyện quả thực là không có chừng mực. Lần này tới cũng tới rồi, Lâm Thành đương nhiên không có khả năng bị giam ba câu của vô cực lão tổ tống cổ đi. Người đi truyền đạt một chút thử xem, vạn nhất minh chủ các người đáp ứng gặp ta thì sao? Lãng phí thời gian, nhanh chóng trở về nơi dừng chân trong tộc cương thi của ngươi đi thôi. Vô cường lão tổ có chút không kiên nhẫn nói. Hắn thừa nhận là Lâm Thành rất lợi hại, cũng thực yêu nghiệt, nhưng hiện tại Lâm Thành vẫn như cũ không đủ tư cách gặp minh chủ bọn họ. Vừa rồi hắn cũng không có nói sai, từ khi bắt đầu gia nhập chiến thần minh, hắn đích xác chưa gặp qua minh chủ. Nếu ta nói ta không quay về thì sao? Sắc mặt Lâm Thành đột nhiên trầm xuống. Không quay về cũng phải trở về, dù sao ngươi cũng không vào được bên trong nơi dừng chân của chúng ta. Vô cực cười lạnh nói. Phải không? Nếu như ta vào được, có thể thông báo minh chủ các ngươi hay không? Nếu ngươi có thể tiến vào, không cần chúng ta thông báo, minh chủ sẽ trước tiên tự mình lại đây gặp ngươi. Vô cực đột nhiên nhếch miệng cười to, phảng phất như nghe được chuyện chê cười nhất trên thế giới. Ở bên ngoài nơi dừng chân của chiến thần minh có một cái ảo trận. Trận pháp này tên là Bát Quái Lưu Ly Trận, là một đại sư trận pháp đỉnh cấp của chiến thần minh bố trí. Vị đại sư đỉnh cấp này ở trên tạo nghệ về trận pháp thập phần nghịch thiên. Ở trong thiên hạ, hắn nói chính mình thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Tục truyền lúc ấy, minh chủ đều tự mình thử nghiệm qua cái trận pháp này, vẫn là bị nhốt ở bên trong 9981 ngày. Ngay cả minh chủ đều sẽ bị nhốt ở trong trận pháp. Lâm Thành muốn từ bên trong trận pháp ra tới, đi vào nơi dừng chân của chiến thần minh, căn bản không có khả năng. Nếu có khả năng, vậy chứng minh Lâm Thành so với đại sư trận pháp đỉnh cấp của bọn hắn còn lợi hại hơn. Đến lúc đó, minh chủ cùng vị đại sư trận pháp đỉnh cấp kia tuyệt đối sẽ tự mình lại đây gặp mặt Lâm Thành. Đương nhiên, Lâm Thành có thể tiến vào, căn bản không có khả năng. Bọn họ có thể ra vào, đó là bởi vì đại sư trận pháp nói cho bọn họ đi như thế nào mới không bị nhốt lại. Thực tốt, vậy lần này minh chủ các người chắc chắn gặp ta rồi. Lâm Thành cười khinh miệt. Cái trận pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng hắn muốn phá trận không có khó khăn chút nào. Nếu có thể bố trí một cái ảo trận đỉnh cấp, hắn muốn phá trận có lẽ sẽ thực khó khăn. Trận pháp cũng có phân chia cao thấp, giống như loại Bát Quái Lưu Ly trận này chỉ coi như trận pháp trung cấp. Xem ra trong chiến thần minh cũng không có trận pháp cao cấp, nếu có liền sẽ không dùng loại trận pháp trung cấp này. Chính ngươi chậm rãi chơi đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, nếu như ngươi bị vây ở bên trong trận pháp, chúng ta cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Vô Cường lão tổ cười lạnh nói. Nghe thấy câu nói đó, năm vị lão tổ nhân tộc trước mắt sáng ngời. Lâm Thành minh chủ, không bằng ngươi đi thử xem, ngươi lợi hại như vậy, một cái trận pháp nho nhỏ sao có thể vây khốn được ngươi? Thám Nguyệt lão tổ xối dụng nói. Không sai, trận pháp có thể vây khốn Lâm Thành minh chủ phòng chừng còn không có ra đời. Liêu Thiên cũng đi theo mở miệng nói. Nếu cái trận pháp này có thể vây khốn Lâm Thành, vậy thì bọn họ liền không cần lo lắng về Lâm Thành, thậm chí còn có thể liên hợp với yêu tộc và quỷ tộc phản công tộc Cương Thi cùng với ma tộc. Khiến thần minh bố trí ảo trận, tuyệt đối có thể vây khốn Lâm Thành. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất cho bọn họ, chỉ cần đem Lâm Thành xối dục đi vào, cái trận pháp nho nhỏ này đích xác không vây được ta. Lâm Thành nhìn hai người hơi hơi mỉm cười. Nội tâm bọn họ có chủ ý gì Lâm Thành sao có thể không biết, còn muốn lợi dụng cái ảo trận này đem hắn vây khốn. Bọn họ vẫn là không hiểu biết chính mình. Nhớ trước đây ở chiến trường chủng tộc, đại quân của Tề Thiên Minh sở dĩ lợi hại như vậy, đúng là bởi vì hắn chỉ huy đại quân bày trận. Hôm nay sẽ khiến cho bọn họ chứng kiến tạo nghệ của hắn đối với trận pháp. Nói tới đây, Lâm Thành thả người nhảy lên, bay thẳng về phía sơn cốc. Vừa tiến vào sơn cốc, Lâm Thành liền không thấy. Nhìn thấy một màn như vậy, năm vị lão tổ nhân tộc đầy mặt kích động, hiện tại liền chờ Lâm Thành ra tới. Ra không được, chứng minh Lâm Thành đã bị nhốt ở bên trong. Thám Nguyện huynh, ngươi nói Lâm Thành có thể phá trận hay không? Liêu Thiên nhìn Thám Nguyện lão tổ hỏi. Không thể, chiến thần minh lợi hại như thế, bố trí trận pháp khẳng định không đơn giản. Hơn nữa từ trong thái độ của Vô Cực tiền bối liền có thể nhìn ra, cái trận pháp này thập phần lợi hại. Lúc này Lâm Thành bất cẩn, chắc chắn sẽ bị vây ở bên trong. Chúng ta ở bên ngoài chờ một tháng, một tháng sau Lâm Thành không ra, liền đi liên hợp yêu tộc cùng với quỷ tộc phản công ma tộc cùng với tộc Cương Thi. Được, không có Lâm Thành ở đó, muốn tiêu diệt ma tộc cùng với tộc Cương Thi sẽ có cơ hội rất lớn. Liêu Tiền lão tổ gật gật đầu nói. Lúc này, sau khi Lâm Thành tiến vào ảo trận, cảnh sắc trước mắt vì điều này mà biến đổi. Xung quanh là một mảnh trắng xóa, phảng phất như lâm vào bên trong một đóa mây trắng thật lớn, duỗi tay không thấy năm ngón. Đầu tiên là hắn ở bên trong vẫn luôn bay, bay đại khái một giờ, trước sau bay không ra khỏi mây trắng bao phủ. Đại sư trận pháp của chiến thần minh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đem một cái trận pháp trung cấp bố trí tốt như vậy. Lâm Thành ngừng lại, có chút cảm thán nói. Lần này thật sự đã gặp được đối thủ, phía trước gặp được đại sư trận pháp của yêu tộc, căn bản một kích bất kham. Bát quái lưu ly trận, cái trận pháp này phía trước giống như sư phụ đã cho ta đọc qua ở trên sách rồi. Lâm Thành cẩn thận hồi ức trận pháp trong đầu. Muốn phá trận, đầu tiên phải hiểu biết về trận pháp. Nếu không hiểu biết, thậm chí ngay cả tên trận pháp cũng không biết, còn phá như thế nào? Thân là đại sư trận pháp, đầu tiên phải biết rằng trận pháp có những cái gì, phân biệt tên gọi là gì, tác dụng gì. Nếu không biết, cũng không có tư cách xưng là đại sư trận pháp. Bát quái lưu ly trận, Lâm Thành liếc mắt một cái liền nhận ra được. Giờ phút này, hắn đang hồi ức lại những kiến thức có liên quan đến bát quái lưu ly trận. Lấy bát quái làm mắt trận, lấy lưu ly trận làm phụ trận. Bát quái lưu ly trận là trận trong trận. Muốn phá trận, trước tiên phải tìm ra vị trí bát quái. Nghĩ đến đây, nội tâm của Lâm Thành đã có phương pháp phá trận. Bất quá tại trong thế giới trắng xóa, muốn tìm ra vị trí bát quái thập phần khó khăn. Nhưng là việc này đối với Lâm Thành mà nói rất đơn giản. Bát quái cùng với ngũ hành trận kết hợp lại, thật giống như quan hệ giữa nước và lửa. Nước lửa có đôi khi có thể tương dung, bát quái cùng với ngũ hành trận có thể kết hợp trở thành bát quái ngũ hành trận. Những cái đó đều phải xem sử dụng như thế nào. Đôi tay của Lâm Thành vung lên, năm lá cờ nhỏ nháy mắt bắn nhanh ra tới, dựa theo phương vị ngũ hành bay biện ở bốn phía. Tuy rằng ở thế giới trắng xóa không phân rõ phương hướng, không biết bản thân ở hướng nào, nhưng là phương vị ngũ hành liền cố định ở năm phương hướng, chính như trên bắc dưới nam, trái tây phải đông. Nếu không được, vậy đổi một vị trí khác bố trí. Năm cái phương hướng mà thôi, thực mau là có thể thử ra một phương hướng chính xác. Nếu chính xác, ngũ hành trận liền có thể khởi động, sau đó cùng bát quái trận kết hợp, tám phương vị bát quái trận liền sẽ bại lộ ra tới. phương vị bát quái trận bại lộ ra tới, đem nó phá hủy là được. Không có bát quái trận, liền giữ lại trận pháp cấp thấp lưu ly trận này, Lâm Thành sẽ có thể nhẹ nhàng phá trận mà ra. Cái trận pháp này sở dĩ là trận pháp trung cấp, nguyên nhân chính là vì bát quái trận cùng với lưu ly trận kết hợp lại, một chút tăng lên một cấp bậc. Khởi! Đúng lúc này, Lâm Thành vận chuyển pháp lực, ngũ hành trận không có bất luận phản ứng gì. Hắn cũng không có nản lòng, dùng pháp lực lâng lên năm lá cờ nhỏ, đem vị trí vừa rồi theo thứ tự đổi lại. Vẫn là không được, tiếp tục đổi, liên tiếp thay đổi 3 lần. Vèo một cái, đột nhiên ngũ hành trận phát ra một trận kim quang lóa mắt, ở thế giới trắng xóa không ngừng lập lòe. Âm âm âm. Đúng lúc này, bát quái trận có phản ứng. Tám đạo kim quang ở thế giới trắng xóa phóng lên cao, sau đó cùng với ngũ hành trận đối kháng, hình thành phản phệ. Ngũ hành trận rõ ràng không phải đối thủ của bát quái trận, kim quang càng thêm ảm đạm. Lúc này, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, vận chuyển thi khí toàn thân, đôi tay vung lên. Tám đạo thi khí nồng đậm nháy mắt bắn nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về phía tám phương hướng của bát quái trận phóng đi. Oanh một tiếng, bất chợt một tiếng nổ mạnh, sương mù màu trắng ở chung quanh trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thay thế vào đó chính là liên tiếp những đoàn núi lớn. Đỉnh ngọn núi có mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có đàn tiên hạc bay qua. Ở dưới ngọn núi còn có con sông thanh triệt thấy đáy. Bên trong con sông có linh thú. Linh thú cũng thuộc về yêu tộc, nhưng là lại bị người nuôi dưỡng, không được yêu tộc thừa nhận là thành viên chủng tộc của bọn chúng, cho nên xưng là linh thú. Ở bên trên những ngọn núi đó, ngẫu nhiên có khí tức cường đại truyền đến. Nói vậy, đây là nơi dừng chân của chiến thần Minh. Thực sự là một mảnh tiên cảnh. Đây là nơi dừng chân tốt nhất mà Lâm Thành đã thấy qua. Ở tại giữa mấy ngọn núi này, còn có một tòa cung điện lơ lửng ở giữa không trung. Cung điện có mây mù lượn lờ, nhìn không rõ lắm. Phá! Giây tiếp theo, Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ. Oanh, lại là một tiếng nổ mạnh. Lưu ly trận tan rã, không còn tồn tại nữa. Năm vị lão tổ nhân tộc ở bên ngoài lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Nguyên bản sân cốc không thấy gì, đột nhiên xuất hiện ngọn núi liên miên. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Thành thật sự đã phá vỡ trận pháp? Thực mau, nội tâm bọn họ nhận được đáp án. Lâm Thành đã xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Sao có thể? Thám Nguyệt lão tổ bộc phát ra một tiếng gào giống không thể tin tưởng. Lúc này mới có thời gian bao lâu, vậy mà Lâm Thành liền đem ảo trận do chiến thần Minh bố trí phá tan. Là ai phá trận pháp của lão phu? Bất thình lình, một đạo thanh âm chấn thiên hám địa từ trên một đỉnh núi tối cao vang lên. Bát quái lưu ly trận thế nhưng bị phá. Lại là một đạo thanh âm xuất hiện. Thanh âm này có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng lại vô cùng thâm thúy quần quần, phảng phất như đến từ thiên địa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.